Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 803, tạm biệt liền. Thành Silver Moon khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Không, so trước kia phồn hoa hơn được hơn. Chỗ tòa này cũng như Minh Châu vậy sáng chói thành phố. Rốt cuộc ở trước đây không lâu xây lại xong. Gaenertha đứng ở Sunfuri Tháp trên ban công, vịn lan can, nhìn xa cảng khẩu cảnh tượng. Cho dù cách xa mấy cây số, vậy có thể cảm nhận được đập vào mặt ồn ào tiếng người. Bến tàu trong khu người đi đường như dệt cười. Tất cả lữ điếm toàn bộ đầy ấp. Trong không khí có tiếng giao hàng hàng hóa huyên náo. Cũng có làm người ta nước miếng nhanh chóng bài tiết thức ăn ngon mùi thơm. Bến sông bên trong ngừng đầy thuyền bè, trong đó nửa số là từ thế giới các nơi tới thương thuyền mua bán. Ngoài ra nửa số thì thừa tái du khách, thỉnh thoảng có thể thấy một người phe phẩy tiểu kỳ xinh đẹp hướng dẫn du lịch tiểu thư. Mang ngay ngắn một cái đội du khách xuống thuyền, bước lên bến tàu đường dành cho người đi bộ, hướng bến sông khu tới, từ thế giới Thái Bình sau đó. Thành Silver Moon thành nổi tiếng Azeroth du lịch cảnh điểm. Mọi người cũng muốn xem. Bốn mùa như xuân rừng Eversong kết quả có bao nhiêu đẹp. Mà huyết tinh linh chậm tiết tấu xa hoa sinh hoạt. Lại có bao nhiêu để cho người say mê. Mặc dù luôn là không khỏi có người than phiền. Từ Kalimdor tới ám dạ tinh linh thân thích và từ phía nam tới vương quốc Stormwind người. Nhiễu loạn mình thanh tịnh sinh hoạt. Nhưng đây chính là lớn hòa vào nhau thời đại. Không phải sao? Bệ hạ, chuẩn bị xong, một người người hầu tiến vào gian phòng. Cung kính đối với Kaenertha nói. Được, ta biết. Kaenertha quốc vương gật đầu một cái. Xoay người đi ra ngoài. Không sai, quốc vương. Một tháng trước, Kaenertha kế vị trở thành Queerthaler vương quốc cùng Sunstrider vương triều lại một vị thái dương. Vương, ngày đó buổi lễ, thật là long trọng vạn phần. Trên cái thế giới này cơ hồ tất cả đã biết tộc quần cùng quốc gia lãnh tụ. Cũng tham dự buổi lễ, dĩ nhiên, còn có Angma và hắn thời gian thủ vọng các người. Mặc dù hắn từng hướng mình con dân nói, mình đem sẽ không thừa kế phụ thân vương vị. Nhưng hôm nay tà ác đã trừ, Queerthaler đại thù được báo. Một cái quốc gia cuối cùng không thể lâu dài không có một người quốc vương. Gaenertha dọc theo thang lầu xoắn ốc hướng xuống đi hồi lâu. Cuối cùng tiến vào một đoạn thời gian gần đây. Đặc biệt mở ra đi ra ngoài cao tầng truyền tống gian phòng. Hắn đối với trực pháp sư gật đầu một cái. Đem tay trái bỏ vào truyền tống bảo châu lên. Hiện lên ma pháp linh vụ cắn nuốt hắn. Đợi tầm mắt rõ ràng sau đó. Hắn cảnh tượng trước mắt đã bị Sanuel Thánh Điện nguy nga lộng lẫy nội bộ không gian thay thế. À, bệ hạ, ngài tới rồi, mời theo ta tới. Vinh thăng lên Sanuel Thánh Điện người phụ trách ma đạo sư Ca Lai hướng hắn. Khom người thi lễ, rồi sau đó dẫn hắn đi ra ngoài. Đi ngang qua Sanuel thời điểm, Kaenertha chú ý tới. Queerthaler cực kỳ trọng yếu áo thuật nguồn năng lượng ẩn chứa ma lực. So trước kia lại hùng hậu mấy phần. Hắn không nhịn được lắc đầu cười một tiếng. Cái này tất cả đều nhờ vào Angma ma pháp. Angma truyền thụ cho Lanatho một loại có thể đem nguy hiểm không gian chi lực. Đổi thành là áo thuật năng lượng ma pháp. Nên ma pháp chuyển nhập sử dụng phương diện sau đó. Lanatho lãnh đạo nghiên cứu đoàn đội. Rất nhanh ngay tại ngoại vực hư không gió bão địa khu chờ xếp đặt hàng loạt rút ra có thể trang bị. Không gián đoạn rút ra lấy từng bị cho rằng là hư không lực, thực ra là không gian chi lực năng. Lượng vũ trụ, ở hắn xây dựng vậy cái vô cùng vững chắc không gian lối đi dưới sự giúp đỡ. Năng lượng bị cuồn cuộn không ngừng đưa đến Sanuel cao điểm. Rót vào Sanuel bên trong giúp hắn trưởng thành. Angma nói, nếu thời gian dài, có lẽ mấy chục triệu năm, có lẽ càng dài, nhưng cuối cùng có một ngày, Samuel sẽ trở thành là xa so mới giếng nước vĩnh hằng còn mạnh hơn ma lực nguồn. Mà đồng thời, Samuel bên trong ẩn chứa tự nhiên năng lượng sinh mạng. Vậy sẽ thông qua không gian gian lối đi phụng dưỡng cha mẹ hư không gió bão địa khu. Chậm rãi tu bổ địa phương sinh thái. Đi ra Samuel Thánh Điện sau đó. Dẫn đầu đập vào mi mắt. Chính là theo thứ tự hướng phương xa dọc theo cao điểm kiến trúc. Ngay tại xây lại thành Silver Moon đồng thời. Que Thaler ngày xưa ma pháp trung tâm nghiên cứu. Cũng nhận được thích đáng tu bổ. Ở ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian, nó cũng nặng phát hiện những ngày qua huy hoàng, hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, cũng không đơn thuần là huyết tinh linh, còn có từ Eldria Thaler, Naka Thaler địa khu cùng với Surama thành tới ám dạ tinh linh. Những thứ này trước thời hạn lén trốn đi 10.000 năm. Hoàn đang tiếp nhận Lam Long nhất tộc có 102 Azeroth ma pháp truyền thừa cũng trò giỏi. Hơn thầy mà thắng Lam trên căn bản, có vượt xa còn lại người phàm tộc quần mấy cái mấy đời áo thuật ma pháp thể hệ ám dạ tinh linh thân. Thích, trở thành huyết tinh linh thân mật nhất bản thân, dưới sự giúp đỡ của bọn họ. Huyết tinh linh ma pháp trình độ tốc độ trước đó chưa từng có thật nhanh nâng cao. Thật là một ngày giống nhau. Hôm nay, Samuel cao điểm đã trở thành đông đại lục nhất nổi tiếng xa gần ma pháp thánh địa. Nhưng cùng trước kia bất đồng chính là, nó hướng toàn đại lục, hướng cả thế giới mở cửa. Bất kỳ lý lịch trong sạch, có chí vu học tập ma pháp người ngoại tộc, cũng có thể đi thuyền đi tới nơi này, cùng huyết tinh linh pháp sư các học đồ, cùng nhau học tập ma pháp bí ẩn. Chuyển qua một nơi cua quẹo, theo thị giác biến ảo, nguyên bản núp ở cao vút kiến trúc sau tàu tiên tri. Rốt cuộc ở chân trời hiện ra, nó như cũ trôi lơ lửng ở giữa không trung, lưu chuyển thánh khiết huy hoàng thân thuyền vỏ ngoài, ở mặt trời chiếu rọi xuống lấp lánh rực rỡ. Mỗi lần thấy nó, Kaenertha cũng không nhịn được cảm khái. Kết quả là như thế nào tân tiến văn minh? Mới có thể sáng tạo ra như vậy một chiếc tinh hạm. Mấy tháng trước, chính là bởi vì nó tồn tại, nhằm vào quân đoàn Skirt chiến sự mới có thể như vậy thuận lợi. Không cần thiết nói nhiều, chỉ là cửa kia đầu hạm pháo thì không phải là huyết tinh linh có thể tưởng tượng. Đúng vậy, cách Bắc phạt chiến tranh, đã qua mấy tháng, ở một nơi cao hơn cao địa không trung trong vườn hoa. Kaenertha gặp được Angma, cười tiến ra đón, thà trùng trùng ôm nhau. Các nàng đâu? Angma đáp, đã trước một bước lên thuyền. Ta lưu ở chỗ này chờ và bệ hạ nói đừng. Kaenertha nghe vậy than thở một tiếng, buông Angma, dẫn hắn đến luống hoa bên ngồi xuống. Giọng thương cảm hỏi, lần này vừa đi, lúc nào mới có thể trở về? Angma lắc đầu một cái. Có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, cuộc chiến tranh này trước nơi không gặp, ta cũng không thể nói kết quả lúc nào mới có thể đánh lui xâm lấn hư không thế lực. Tương quan sự, việc, hắn đã sớm và Kaenertha cặn kẽ giải thích qua. Kaenertha yên lặng hồi lâu, mở miệng hỏi nói, ta làm gì mới có thể giúp được ngươi? Angla cười nói, bệ hạ, nên làm. Ngài đều đã làm. Kaenertha nhìn về phương xa. Querdaner đảo Nam cao Bắc thấp. Samuel cao điểm theo thế mà xây. Hai người chỗ ở chỗ này không chung vườn hoa. Vào vị trí đầy đất thế cao nhất Đông Nam vùng. Từ nơi này nhìn về Bắc phương. Có thể đem hơn nửa hòn đảo cảnh sắc thu hết vào mắt. Kiến trúc phong cách thống nhất ma pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm cùng ma pháp học viện. Một mực kéo dài đến cao địa cuối, bên trong ít nhất có mấy trăm ngàn tên đến từ thế giới các nơi pháp sư. Đang học mới tinh ma pháp kiến thức được từ Surama cùng Lam Long ma pháp kiến thức thậm chí. Không thiếu một ít thành danh đã lâu, ở mỗi người lãnh vực bên trong khá cái đóng góp pháp sư. Tương lai những thứ này pháp sư đem trở thành đẩy tới Azeroth phát triển. Cũng chống cự tà ác trung lưu chỉ chủ, ở thời gian thủ vọng người đạt tới Surama thành dưới sự thôi thúc. Đồng bộ vương quốc cùng Kalimdor liên lạc trước đó chưa từng có chặt chẽ. Thế giới các tộc cũng sâu hơn liên kết, ở trao đổi bên trong vững bước phát triển, bù đắp nhau, ở có thể đoán được tương lai, Azeroth tiền cảnh ắt sẽ một phiến tốt đẹp. Có thể Kaenertha nhưng vẫn không nhịn được là Angma cảm thấy lo lắng. Ngươi là chúng ta làm như vậy nhiều. Có thể chúng ta nhưng không cách nào dành cho ngươi bất kỳ hồi báo. Điện hạ, tận lực để cho dân chúng hiểu chống lại hư không sự cần thiết là đủ rồi. Bọn họ không giống ngài. Không giống từng vị chạm được cao xem được xa người thống trị. Hòa bình quả thật dễ dàng để cho người lười biếng. Nhưng, như đã nói qua, cũng nên để cho mọi người thật tốt hưởng thụ cái này tới không dễ an bình. Bất luận như thế nào, ở vũ trụ cuối, tóm lại vẫn là có ta. Mấy trăm năm sau đó, nếu như cái thế giới này đã chuẩn bị ổn thỏa, ta sẽ đúng lúc là mọi người vạch trần vũ trụ chân tướng. Angma ôn hòa nói, dứt lời, hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì có ý nghĩa sự việc. Không nhịn được bật cười khanh khách nói, điện hạ kêu quen miệng, ta vẫn là không có thói quen gọi ngài bệ hạ. Kaenertha cũng không khỏi khẽ mỉm cười, biết không, Angma, ngươi không cần phải đối với ta sử dụng kính xưng, vậy không cần phải gọi ta là bệ hạ, ngươi đã sớm không còn là cái đó nho nhỏ cố vấn. Ta đây hy vọng vĩnh viễn chỉ là một cái không, buồn không lo cố vấn. Vừa nói, Angma đứng lên, đi tới trong hoa viên ương, đối không ở giữa tàu tiên tri vẫy vẫy tay. Tạm biệt, vương tử điện hạ, tạm biệt, Angma, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi phụ thân và tỷ tỷ. Tàu tiên tri trong khoang thuyền, nhìn trước mắt cả đám các loại, Angma hít sâu một hơi. Salagat cùng Azethara buông xuống lãnh đạo thời gian thủ vọng người trách nhiệm nặng nề. Elizande tướng lãnh đạo Surama thành trách nhiệm nặng nề ủy thác cho Talisa. Onoxia vậy không đảm nhiệm nữa bảo vệ cự long. Còn có Mayep, còn có Lanatho, rất nhiều người đều đưa theo hắn cùng nhau ngồi trước chiếc này cường đại vũ trụ chiến hạm. Chạy tới vũ trụ cuối ban dẫn đường ở ngươi phòng tuyến cùng thánh quang quân đoàn hội họp. Tham dự đối kháng hư không chàng đại chiến kia. Chuẩn bị xong chưa? Đi lần này, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Angma hỏi, mọi người lẫn nhau nhìn xem. Thêm chậm rãi gật đầu. Được, để cho chúng ta, đi. Lạc qua thập, ngoặc kép, Spirit Whoop, lạc qua thập, lạc qua thập. Tài ếch chi trùy trong sân đấu. Các khán giả đang là mới giác đấu hạng nhất hoan hô. Tên này mới vừa đạt được âm hồn chi chó sói lạc qua thập danh hiệu loài người đấu sĩ. Giơ cao vũ khí trong tay. Hướng là mình ủng hộ người xem hỏi thăm. Ở trước mặt hắn, nằm ba tên hấp hối dũng sĩ giác đấu. Mới vừa trong chiến đấu, hắn hoàn toàn là lấy một địch ba. Mà hắn bạn đồng đội cơ hồ liền nóng người cũng chưa xong. Chiến đấu liền kết thúc. Trên khán đài chủ nô lệ cùng lĩnh đội cửa, vẫn không có thể từ trước đây trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Ai cũng không nghĩ ra, tổng trận chung kết lại có thể ước chừng chỉ kéo dài 3 phút không tới. Đây chính là tổng trận chung kết à? Nếu như tầm thường đối thủ thì thôi, bọn họ đối thủ có thể là tới từ tàng bảo vịnh. Hàng năm chiếm đoạt cây có gai cốc sân đấu quan miện thường thắng đội ngũ. Bàn về đạt tới thực lực, là tất cả dũng sĩ giác đấu trong đội ngũ tài năng xuất chúng. Nhưng đối mặt, lạc qua thập, chỗ ở tiểu đội. Nhưng vẫn lấy xa sút thu chàng. Không tưởng tượng nổi, thật không tưởng tượng nổi. Trong sân đấu, miếng ngói lị kéo cùng bro ra gấu hai mắt nhìn nhau một cái. Ở lẫn nhau bên trong mắt, thấy được sâu đậm không biết làm sao. Bọn họ chứng kiến. Lạc qua thập, trưởng thành, chứng kiến vị này bị tiên tri dùng ma pháp chia ra là hai người cách thành Stormwind quốc vương. Quật khởi đường, hắn thật, quá mạnh mẽ, rất dài ban thưởng nghi thức sau này. Ba người trở lại bản đội chuẩn bị khu. Có thể nơi đó nhưng đứng một vị người mặc đồ bông ám dạ tinh linh quý tộc. Miếng ngói lị kéo cùng Bro lập tức nhận ra người này. Đây chính là thường xuyên hướng bọn họ truyền đạt tiên tri ý chỉ. Cùng bọn họ hai người cùng chung, trợ giúp Varian trở thành một người chân chính chiến sĩ. Todd Heldren thân vương, sân đấu thi đấu chuyện chính là làm. Hắn cũng là chỗ tòa này hùng vĩ thành phố người thống trị. Rất nhiều đấu sĩ cũng thân thiết gọi hắn là đại lão bản. Ta có cái nhiệm vụ muốn mời các ngươi đi làm. Ta đã được chủ nhân các ngươi đồng ý. Nhưng chuyện này vẫn là cùng các ngươi một cái tốt. Varian rất là không câu nệ tiểu tiết cởi xuống. Áo giáp đạt tới ướt đẫm thiếp thân quần áo. Một cái lặn xuống nước đâm vào khu nghỉ ngơi xa hoa trong hồ bơi. Như là đối với lần này không quá cảm mạo. Miếng ngói lị kéo thì cùng Bro hai mắt nhìn nhau một cái. Xem ra theo Varian lấy được tay ếch chi trùy sân đấu vô địch vòng nguyệt quế. Hắn huấn luyện sắp tiến vào hạ một giai đoạn. Diễn xuất diễn toàn bộ. Miếng ngói lị kéo vội vàng dùng khá là cảnh giác giọng hỏi. Nhiệm vụ gì? Todd Heldren thân vương cười một tiếng. Cùng nhau kêu gọi tai nạn. Ta thủ hạ pháp sư. Cầm một đầu cường đại dị giới ma pháp sinh vật kêu gọi đến Azeroth. Lại để cho nó chạy. Ta hy vọng ngươi có thể cùng đội hữu của ngươi đi trước đuổi bắt đầu quái thú kia. Sống chết miễn bàn. Dĩ nhiên, có thể mang về sống tốt hơn. Nhưng chúng ta không phải chuyên nghiệp người truy lùng. Ta biến hình hình thái cũng không đủ lấy để cho ta có đủ để theo dõi một cái ma pháp sinh vật cảm. Giác năng lực. Bro xứng vô cùng hợp đưa ra phản đối ý kiến. Todd Heldren thân vương cười đáp. Tin tưởng ta, các ngươi không cách nào cự tuyệt ta mở ra điều kiện. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi liền đem lấy được tự do lần nữa ta sẽ từ Rega Earth Fury trong tay là các ngươi chuộc. Thân, cũng đem lương cao mời các ngươi đảm nhiệm ta tư nhân võ gắn cố vấn. Đây chính là ứng trước thù lao một trong. Vừa nói hắn từ phụ ma túi không gian bên trong lấy ra một chuôi hai tay kiếm. Đang bơi lội Varian chỉ là lơ đãng liếc mắt một cái. Liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Vội vàng từ cung kính chờ đợi một bên người hầu trong tay lấy tới khăn lông. Tùy tiện đi nửa người dưới một vây liền rời đi hồ bơi. Nhỏ nước đi tới phụ cận. Nhận lấy hai tay kiếm đặt ở trước mắt quan sát. Nó kêu Salamen, là tầng trên tinh linh kiệt tác. Todd Heldren thân vương giải thích. Varian chi phối một lát, trong mắt đều là khen ngợi ý. Liền tựa như đây là hắn bình sanh thấy hoàn mỹ nhất tuyệt luân vũ khí. Không biết chạm phải cơ quan gì. Hai tay kiếm lại trong tay hắn chia làm hai, biến thành hai cây một tay kiếm. Hắn trong mắt hào quang sâu hơn. Giống như lấy được rồi mến yêu đồ chơi đứa nhỏ. Ta làm. Nói đi. Vậy con quái vật ở đâu? Hắn rất là thống khoái. Nhưng bên cạnh miếng ngói lị kéo và Bro ra gấu liền không nhất định. Phụng bồi Varian tham dự ba đối với tam giác đấu. Cũng đã đang khiêu chiến hai người bọn họ cực hạn. Hiện tại lại muốn đi theo dõi cái gọi là dị giới ma pháp sinh vật. Đây tuyệt đối là bị tiên tri dưới tay người cố ý làm ra để rèn luyện Varian. Mà hắn hai người chúng ta hoàn được phụng bồi. Thật là, chát quá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-cao-nối-song-nối-vien-nối-vi-in-gạch-chéo-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.